hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, dần trung tướng nghiêm túc. Byakugo mở, lúc này Nikon Robin nhưng không có mở ra quay người mắt. Bởi vì năng lực của nàng còn không có hoàn toàn khai phát ra đến. Hắn lúc này có chẳng qua là Byakugan. Lúc đầu chính là con người màu đen Nikon Robin, hai mắt trong nháy mắt trở nên tuyết trắng. Gân xanh tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng phía trên dữ tợn mà ra. Đây chính là ngươi có năng lực sao? Vô luận thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Dần chậm chạp rút ra trường đao trong tay của mình. Kompira trên thế giới này số 1 số 2 danh đao một trong. Dần bản thân cũng là một tên đỉnh cấp đại kiếm hào. Một thân kiếm thuật cũng có thể nói là vô cùng phi phàm. Lấy Manki gia tộc dòng họ ta đem sẽ dốc toàn lực ứng phó. Rất nhỏ nhấc lên hai tay của mình. Hyuga nhu quyền trong nháy mắt bộc phát. Bộ này nhu quyền có thể nói là đến từ Nikon Robin trong nội tâm. Tại hắn thu hoạch được năng lực này thời điểm, bộ này nhu quyền cũng là xuất hiện ở trong đầu của nàng bên trong. Ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Trường đao trong tay nắm thật chặt, dần trực tiếp vung chảm mà không năm không dưới. Ầm ầm, kinh người kiếm khí trong nháy mắt bộc phát. Hắn nhanh chóng quét ngang lấy hết thảy. Siêu, giống như là đã sớm đã nhận ra đây hết thảy. Nick Robin thân thể nhanh chóng phía bên phải nhất chuyển, dần vung chảm mà đến kiếm khí bị hắn nhanh chóng tránh thoát. Tốt mềm mại thân thủ, đối mặt cái này xảo đoạt thiên công tinh điêu tế trác lấp lóe. Liền xem như thân là trung tướng cao thủ cấp bậc dần, hắn cũng là không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Liền để ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi đi. Cầm trong tay trường đao, dần nhanh chóng hướng về Nikon Robin đánh thẳng tới. Ầm ầm, trường đao trong tay trùng điệp hướng về Nikon Robin vung chảm mà đi. Đụng, Nikon Robin nhấc lên tay phải của mình, chỉ gặp hắn phải đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm vào dần trung tướng trường đao trong tay phía trên. Đụng, một cổ lực lượng cường đại không hiểu bộc phát ra. Dần trung tướng trong tay đại đao giống như là nhận lấy trọng kích. Trong tay đại đao trùng điệp hướng về sau bay đi. Đây là có chuyện gì? Hai tay dùng sức nắm thật chặt trong tay mình đại đao. Dần lúc này trong mắt có thể nói là tràn đầy sự khó hiểu thần sắc. Kia đột nhiên đánh vào hắn lực lượng trong cơ thể là cái gì? Nikon Robin đánh trúng đại đao trong tay lực lượng cũng không cường đại. Thế nhưng là để dần cảm thấy kinh ngạc vẫn là kia cỗ trong nháy mắt đánh vào hắn lực lượng trong cơ thể. Cỗ lực lượng này tại trong cơ thể của nàng tán loạn. Người lúc này đã tiến nhập lĩnh vực của ta. Đúng lúc này Nikon Robin hai đầu gối có chút trầm xuống. Hắn nâng lên hai tay, vô số lực lượng chăm chú tại hắn hai ngón phía trên. Bát quái 32 trưởng. Lúc này Nikon Robin hai tay liền biến thành kia như là machine pistol. Hắn nhanh chóng hướng về dần trên thân công kích mà đi. Tekkai, Busosoku Haki, lúc này dần trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ dự cảnh. Thật giống như lúc này hắn liền xem như bao trùm Busosoku Haki cũng vô pháp ngăn cản Nikon Robin. Công kích, đụng chút. Nikon Robin trên hai tay bao trùm lấy một cỗ lực lượng kỳ lạ. Cỗ này lực lượng kỳ lạ bao trùm lấy Nikon Robin hai tay giao phó hắn cường đại năng lực. Đây chính là hắn kia mạnh. A sát, lớn lực lượng, thuộc về Byakugan năng lực. Rầm rầm rầm, Nikon Robin hai tay không ngừng đánh vào dần trung tướng trên thân. Cường đại tiếng oanh minh thậm chí đưa tới toàn bộ sân đấu võ chấn động. Phốp phốp, đúng lúc này sử dụng Busosoku Haki tiến hành phòng ngự dần trung tướng. Hắn miệng phun máu tươi, toàn bộ người thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Đụng, đến bay ra ngoài dần trung tướng. hắn trên không trung thân ảnh trong nháy mắt xoay chuyển, sau đó đứng ở cái này sân đấu võ địa chi bên trên. Cỗ lực lượng này là cái gì? Trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú, cầm kiếm mà đứng dần trung tướng hắn một mặt nghiêm túc nhìn cách đó không xa Nicole Robin. Cỗ lực lượng kia thật sự là quá mức kỳ lạ. Hắn lại có thể đột phá mình Busosoku Haki. Cỗ lực lượng này đến cùng là cái gì? Mà lại trọng yếu nhất vẫn là cỗ lực lượng này tại trong cơ thể của mình tổn thương. Hắn không phải kia cỗ trong nháy mắt bộc phát lực lượng, mà là một loại mềm tính tổn thương. Đây là dần trung tướng chưa bao giờ có kinh lịch. Nhu quyền quyền pháp, Nicole Robin một mặt ý cười nhìn trước mắt dần trung tướng. Đây là hắn thu hoạch được năng lực này về sau đạt được một luồng sức mạnh kỳ lạ. Không nhìn bất luận cái gì phòng ngự trực tiếp đánh vào một người thể nội. Liền xem như có Busosoku Haki lại như thế nào? Lại có thể không nhìn thẳng phòng ngự của ta. Toàn thân trên dưới thể nội tràn đầy kia cỗ lực lượng kỳ lạ. Cỗ này lực lượng kỳ lạ tại dần trung tướng trong thân thể bốn chỗ tán loạn. Đây chính là ngươi có năng lực sao? Hai tay cầm kiếm lực lượng cường đại quán thâu tại trên hai tay. Hắn thế nhưng là đường đường hải quân bản bộ trung tướng, một cái có lực lượng cường đại nữ nhân. Một cái có thể nói là bậc cân quắc không thua đấng mày râu nữ nhân. Dần trung tướng trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Liền để ta nhìn ngươi năng lực đến cùng có gì chỗ kỳ lạ. Trên mặt tràn đầy nghiêm túc trường đao. Trong tay phía trên bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki. Ầm ầm, trường đao trong tay nhanh chóng chém bổ xuống. Cường đại kiếm khí hướng về Nicole Robin oanh kích mà đi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.